thứ hai sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, ngày 15 tháng 6 năm 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa bao la. Thứ hai sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, ngày 15 tháng 6 năm 2020. Chào anh chị em, hôm nay là ngày đầu tuần. Xin mến chúc anh chị em ngày đầu tuần tràn đầy niềm vui, bình an và ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Qua lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolô II, chúng ta bắt đầu một tuần lễ mới của Chủ nhật thứ 11 thường niên. Và đã đi được nửa tháng rồi, nửa tháng trái tim, hôm nay là ngày 15 tháng 6. Xin anh chị em cố gắng chúng ta nhớ đọc kinh cầu trái tim mà chúng tôi đã cất công thu âm cho anh chị em, rồi làm video clip cho anh chị em, để chúng ta nhìn lên đó đọc được, vì chúng tôi in chữ ở trên đó. Anh chị em vừa nhìn hình vừa coi chữ và suốt sáng đọc kinh cầu trái tim Chúa Giêsu. Chỉ còn có 2 tuần lễ nữa thôi. Nếu gia đình nào chưa đọc, chúng ta cố gắng ít nhất là các ngày thứ 6. Còn nếu được thì ngày nào cũng được, có được không? Được chứ. Ví dụ như là cho ăn phở thứ 6 được, ăn phở. Nhưng mà ngày nào ăn cũng được không? Cho thì ăn chứ. Vâng, thưa anh chị em, tại sao chúng ta ăn phở ngày nào cũng ăn được mà lại còn tính toán với Chúa là chỉ đọc kinh trạch cầu trái tim vào ngày thứ 6 thôi, còn ngày khác thì thôi đọc. Thưa anh chị em, chúng ta đọc kinh cầu trái tim Chúa Giêsu để lãnh nhận ân xá nơi lòng thương xót của Chúa, để cầu nguyện cho mình, xin Chúa tha thứ tội lỗi, hình phạt cho mình cũng như những người thân yêu của mình, nhất là những người đã qua đời, đang được đợi chờ nơi luyện ngục để được Chúa thánh luyện, hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng. Cho nên ngày đầu tuần, anh chị em chúng ta sống một cách vui tươi, hân hoan, tích cực, lạc quan. Tất cả những cái gì muộn phiền chúng ta rũ bỏ trong tuần lễ cũ, và một tuần lễ mới tràn đầy niềm vui nha. Và tin tưởng rằng cơn đại dịch sẽ chóng qua đi để cuộc sống trở lại bình thường. Những nước còn đang bị cơn đại dịch, những nơi còn đang bị cách ly, những nhà thờ chưa được mở cửa hoàn toàn, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những anh chị em đó. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trích trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 21 câu 1 đến câu 16. Sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 21 câu 1 đến câu 16. Hồi đó, ông Na-vốt người Gít-rô-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua Ahab, vua Samari. Vua Ahab nói với ông Na-vốt rằng: "Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu ta sẽ trả bằng bạc." Nhưng ông Na-vốt thưa với vua Ahab: "Xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài." Vua Ahab trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt người Gít-rô-en đã nói với vua: "Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua." Vua nằm trên giường, quay mặt đi và không chịu ăn uống gì. Hoàng hậu Isaven đi vào nói với vua: "Tại sao tâm thần vua buồn rầu và vua không chịu ăn uống gì như vậy?" Vua trả lời: "Tôi đã nói chuyện với Na-vốt người Gít-rô-en và bảo nó: hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc ngươi muốn ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói: tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được." Bấy giờ hoàng hậu Isaven nói với vua: "Vua cai trị Israel hay thật, mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên. Thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-vốt người Gít-rê-en. Bây giờ bà nhân danh vua Akháp viết thư, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành của ông Na-vốt. Trong thư bà viết rằng: hãy công bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt hai đứa vua lại ngồi đối diện với nó để chúng tố cáo nó. Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua. Và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết. Dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà Isaven như trong thư bà đã viết gửi cho họ. Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Na-vốt ngồi hàng đầu dân chúng. Rồi có hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Na-vốt trước mặt dân rằng: Na-vốt đang nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua. Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã chết. Họ sai người đi nói với vua, với bà Isaven: Na-vốt đã bị ném đá chết. Khi bà Isaven nghe biết ông Na-vốt đã bị ném đá chết, thì bà nói với vua Akháp: xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Na-vốt người Gít-rê-en, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Na-vốt không còn sống nữa, nó chết rồi. Khi nghe biết ông Na-vốt đã chết, vua Akháp đứng dậy xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Na-vốt người Gít-rê-en. Halleluya, halleluya, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Halleluya. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy thì bảo anh em: đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu ai bị vả má bên phải thì giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngảnh mặt đi. Thưa anh chị em, chắc hẳn nghe xong bài đọc một năm chẵn sách Các Vua quyển thứ nhất chương 21 câu 1 đến câu 16, ai trong chúng ta cũng cảm thấy bực cả mình, phẫn uất. Vì lý do tại sao mà lại bất công như thế? Ông là ông vua, vua Akháp, vua Samari, ông có thiếu cái gì không? Cả cái giang sơn này là của ông, đất đai này là của ông, mọi cái trên trong cái đất nước này ông đang cai trị mà, ông đang điều hành mà. Ông có thiếu cái gì đâu. Ấy thế mà có một cái vườn nho nhỏ thôi ở bên cạnh cái cung điện của ông là của cái ông Na-vốt, mà ông nỡ lòng nào ông tìm mọi cách để ông chiếm đoạt cho bằng được. Để làm cái gì? Chỉ để làm cái vườn rau thôi. Trong khi đó người ta là cái vườn nho mà sở dĩ Na-vốt không nhượng cho vua Akháp là vì lý do: tôi không thể nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài. Đó là Việt Nam mình gọi là cái gì? Là hỏa hỏa gì đó. Hương hỏa. Đó là hương hỏa. Đó là nếu mà cái nhà thì là nhà tổ, không có bán được. Đó là của gia sản tổ tiên để lại cho con, cho cháu. Giữ lấy. Giống như bài hát ấy, cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy, muôn năm với nước non nhà. Cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy, muôn năm với nước non nhà. Cái nhà này là của mình, sao mà đem bán được? Cái đất nước này là đất nước của mình, sao mà bán nước được? Đâu có ai có quyền bán cái đất nước này được. Cái nhà này của gia phả là tổ tiên mày, hưng hỏa của tổ tiên để lại mà sao mà nó vốt thì có quyền mà đem bán được. Cho nên tôi thấy cái ông nào vốt này đáng phục ấy. Tôi thích cái ông này. Thứ nhất là người dân thường, thấp cổ, bé miệng. Nếu mà so với Akhab thì chỉ là trứng trọi với đá mà thôi, châu chấu mà đá voi mà thôi, ông không thể làm gì được hết. Mà nếu như vậy thì ông ấy phải nhượng bộ, nhưng mà ông nhất định không nhượng bộ, vì đó là của tổ tiên tôi để lại, tôi không có nhượng bộ lại cho nhà vua. Vì không có lý do. Nếu mà vua nghèo, nếu mà vua không có thì tôi sẵn sàng chia đôi, tôi sẵn sàng nhượng cho nhà vua. Mà vua có thiếu cái gì đâu, mà chỉ vì ông ỷ quyền, ỷ thế, ông hiếp đáp dân lành, ông bóc lột dân lành, ông dùng quyền để mà ông chiếm đất của dân mà thôi. Chết thì chết, không nhượng. Ông vua Akhab này, tôi thấy thôi, vậy thì thôi đi, được không? Làm cái vườn rau thì không lấy chỗ này thì lấy chỗ khác, ông ấy thiếu gì? Ông là vua mà, ông muốn gì chẳng được cái đất đó mà. Vì ông nghĩ là ông là vua, ông muốn gì thì phải được, cho nên là muốn cái gì người ta cũng phải chiều ông ấy, dù là cái ước muốn đó là cái ước muốn bất chính, bất công. Vua mà như vậy, người lãnh đạo đất nước mà như thế, tham lam, lộng quyền, độc tài, độc đoán, ích kỷ như vậy, không nghĩ đến cái người dân nghèo của mình, dân khốn khổ của mình. Đã vậy thì thôi đi, chiếm cho bằng được để làm cái vườn rau mà, chứ không phải để làm cái gì, làm xây cái nhà thờ hay cái đền thờ hay cái gì đi quý hóa. Mà chỉ vì cái tôi của mình quá lớn, khi mình có quyền, mình nghĩ rằng cái tôi có quyền là tôi muốn làm gì thì tôi làm. Mà quên rằng Chúa nói quyền nếu mà ở trên không ban cho ông thì ông không có cái quyền đó đâu. Những người đang cầm quyền ngoài đạo cũng như trong đời nên nhớ một điều, đó là tất cả cái quyền đó là Chúa ban cho mình để phục vụ, chứ không phải cái quyền đó Chúa ban cho mình để mà hà hiếp, để mà bóc lột, để mà hành khổ người khác. Cái gì cũng dùng quyền, gọi là quyền hành. Ông kia đang trước kia tổng giám đốc dùng quyền đi hành những người nhân viên của mình, bà Thu này là bà tránh văn phòng, dùng quyền của mình để hà hiếp người trong văn phòng của mình. Mấy ông này ông nọ ông kia, những người chức sắc trong giáo hội, trong xã hội, tất cả hãy nhớ rằng là càng làm lớn bao nhiêu thì càng cúi xuống mà phục vụ anh em mình bấy nhiêu. Người làm lớn là người có quyền gì? Quyền phục vụ người khác. Đó, anh thi hành cái quyền đó đi. Tôi hoan nghênh, hoàn toàn vỗ tay, cho rằng vỗ tay hoan hô. Cúi xuống rửa chân cho người khác. Xuống, tí đi đóng nhà thờ, đóng cửa nhà thờ, tí đi ra làm vệ sinh vân vân. Còn mà quyền ăn trên ngồi chốc, đó là quyền à? Quyền chỉ tay năm ngón, đó là quyền à? Quyền đi bóc lột, đi chiếm đất của người khác, chiếm nhà của người khác, chiếm tài sản của người khác. Mà Chúa bảo rằng là cái đồng tiền của bà quá nó cũng nuốt chửng tài sản của bà quá. Cái loại người đó, tư tế luật sĩ, người có chức, thích súng xính đi lại, thích người ta được chào hỏi người công đường, người ngồi mông trên cỗ đầy, và thích đọc kinh cho dài để nuốt chửng tài sản của các bà quá, tức là của những người nghèo, của những người thấp cổ bé miệng. Ông Navot này, ông có mỗi tí đất của cha ông để lại mà cũng không tha nữa là sao? Tôi gọi là cái gì? Già bé không bỏ, già không tha. Không có tha một loại nào cả. Trẻ không tha, già cũng không thương. Trẻ không tha, già nó cũng không thương. Ác quá. Nhưng mà anh xem cái đọc tiếp đi, có kết quả nó như thế nào. Mà thêm một cái điều nữa, có gì có đáng đâu mà về nhà buồn rầu và bực bội như vậy. Vì tự ái, vì lời của cái ông Navot là tôi không nhượng tài sản của tổ tiên cho vua. Có mỗi vị vậy thôi, cái tự ái. Những người mà càng làm lớn bao nhiêu thì cái tôi của họ, cái tự ái của họ nó càng lớn bấy nhiêu. Tại sao họ có quyền cho rằng là ai xúc phạm đến tôi là chết, và họ xúc phạm với người khác thì được à? Tại sao? Người khác cũng là con người vậy, không có quyền của một con người vậy, không có nhân vị, nhân phẩm mà phải được tôn trọng như vậy chứ. Họ cũng có cái sự tự trọng của họ chứ, và họ cũng có cái tự ái của họ chứ. Tại sao mình cho rằng mình có quyền thì mình được quyền, mình có quyền thì mình được quyền xúc phạm đến người khác, mình có quyền chạm tự ái của người khác. Còn những người khác thì đứa nào mà đụng đến tao là chết, chạm đến tự ái của tao là tiêu, vì tao là người có quyền. Tại sao anh có quyền phục vụ chứ không phải là anh có quyền điều bắt người khác phục vụ anh? Anh có quyền yêu thương, anh có quyền thương xót người khác, đó là thi hành cái quyền đó đi. Chúc ăn ra cái quyền đó sao anh không làm? Quyền thương xót người khác không phải dành của anh đâu. Quyền yêu thương người khác thoải mái, vô tư. Chứ đâu mà đi quyền đi chiếm đoạt tài sản người khác, quyền đi hiếp đáp người khác, quyền đi lấy thế lực của mình mà bịt miệng người ta, không cho những người dưới nói cái gì hết, thấp bổ bé miệng là bịt hết lại, trấn áp hết lại là sao? Không có quyền đó. Đã thế lại thêm cái bà vợ, chú tôi có phụ nữ dinh vô nó rách việc lắm. Thôi nha ông Thắng nha, có chuyện gì thì về hơi tí thì cứ bàn với bà anh và vợ rồi thì rách việc ra. Chuyện lớn thì lo mà để tâm để nghĩ, mà suy nghĩ chuyện lớn cứ cái chuyện gì cái về lại nói với mẹ mày, mẹ mày bố mày có chuyện gì buồn thế, thế bố mày ngồi than, thế là mẹ mày làm thầy dùi, toàn cứ dùi cái gì đâu không. Đáng lẽ là phải can ngăn thôi ông ơi, nhà mình như vậy đủ rồi, mình làm vua như vậy đủ rồi, còn cái thằng đó thì tội nghiệp nó ông ơi. Phụ nữ mà cũng không có lòng thương xót là sao nhỉ? Trái tim của người nữ ở đâu? Hiền mẫu là ở đâu mà không biết xót thương? Ông chồng mình đã như vậy rồi, lộng quyền, lộng thế rồi, thì mình là người mà phải biết can ngăn chứ. Thôi ông ạ, có đáng gì đâu. Ông muốn mua vườn rau thì để mai tôi bảo lính ra mua trong cái vườn rau khác. Còn cái vườn rau, còn này là cái vườn nho của nó mà ông nỡ nào ông chiếm rồi ông lại làm cái vườn rau thì có đáng gì đâu ông. Thôi ông, đi ngủ đi. Ấy vậy mà cái con mẹ này, hoàng hậu này, tôi đã nói với nào vốt bảo nó rằng là nhượng vườn nho mà nó không chịu. Vua cai trị Israel hay thật, ông cứ dậy man cho lòng phấn khởi lên, thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-vốt. Đấy, những người vợ mà chiều chồng mình có phải tốt lành gì đâu, bắt đầu bày mưu lập kế, lấy nhân danh vua rồi lấy con dấu của vua đóng ấn trao cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành Na-vốt, là công bố thời kỳ chay tịnh, làm ác xong lại còn lấy danh nghĩa đạo đức chứ mới chết đi chứ. Chay tịnh là để người ta làm điều thiện, bà ơi là bà, miệng thì nam mô mà trong bụng của bà thì một bồ dao găm. Chay tịnh là để làm việc thiện, để sám hối, để ăn năn, có thể trở về được ngay nẻo chính. Đây chay tịnh là gì? Đặt Na-vốt ngồi hàng đầu dân chúng, rồi đặt hai đứa vua lại ngồi đối diện với nó để nó tố cáo là ông này nguyên rủa Thiên Chúa và Đức Vua, và đem nó ra ngoài mà ném đá cho chết. Phụ nữ ác thật. Tôi xin lỗi các bà, các chị, tôi không có vừa đũa cả nắm đâu. Tôi xin nói lại là cái bà phụ nữ này, này. Ác thật gì? Ao, chị Hà, chị Phụng, chị Liên, chị Loan, có thấy mấy bà ác không? Tôi hỏi mấy bà nha, tôi không hỏi ông nha, mấy ông thì chắc chắn là ông gật đầu như chạy máy rồi, ướm như ông kia, ông sum rồi râu nhất rồi, và gật cả râu nữa kìa. Có vẻ đắc chí lắm, ông Nghĩa thì ngồi cười, bà Châu bà ác lắm hả? Dạ không, nhà con nó hiền lắm. Thì thưa anh chị em, ta thấy rằng là đã ông chồng ác như thế, bà vợ còn ác hơn nữa. Đáng lẽ căn ngăn thì là ác hơn. Làm chứng gian tố cáo cái ông Na-vốt là nó tố cáo, nó nguyền rủa Đức Chúa và vua, dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành, làm theo lệnh bà Isaven như trong thư bà gửi cho họ. Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Na-vốt ngồi hàng đầu dân chúng, rồi hai kẻ vô lại đi vào ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Na-vốt trước mặt dân chúng rằng Na-vốt đang nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua. Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông đã chết. một cái phiên tòa xem thấy đầy sự bất công, không cho bị cáo được mở miệng nói một lời nào cả, mà dùng những kẻ cáo gian, bỏ vạ cáo gian, phạm điều răn của Chúa là thứ 8, chớ làm chứng dối, vi phạm điều răn của Chúa, làm chứng dối, tố cáo, cáo gian, mà những người có quyền đáng lẽ là phải cầm cân nảy mực giữ sự công bằng. Bà, tôi thì tôi muốn nhưng mà bà không được phép làm như vậy. Đáng lẽ cho ông chồng đó, ông vua khác phải có bản lãnh của một người đàn ông, không để cho vợ nó xỏ mũi mình, không để cho vợ nó dắt mình đi đâu thì đi. Bà về chính trường là của tôi, bà lo chuyện nội trợ của bà đi, ai có việc người đó. Chuyện của tôi sao bà xíu vô, ai cho bà dám lấy cái dấu của tôi và đóng mộc và mạo danh tôi và đi gửi cái thư như thế. Khổ, chồng nhu nhược, vua nhu nhược để cho người vợ nó nhiếp chính, để cho người vợ nó nắm quyền như thế thì còn cái gì nữa, mà chỉ để thỏa mãn cái tự ái của mình thôi, thỏa mãn cái tôi của mình thôi, với bất cứ giá nào phải chiếm cho bằng được cái vườn nho của Avot như vậy. Ném đá cái ông này cho chết, những người có chức có quyền mà bịt hết miệng những người dân nghèo dân khổ lại. Coi chừng trước mặt Chúa nha, trước mặt Chúa nha, mình bịt miệng của họ lại, nhưng mà cái lương tâm của mình, cái bà này liệu lương tâm bà tối bà ngủ ngon không, và ông chồng, hai vợ chồng tối nằm giường ngồi nói chuyện là chúng ta vừa mới ném đá giết chết một người vô tội, liệu có lương tâm có ngủ ngon hay không. Họ sai người đi nói với bà Naphot đã bị ném đá chết, và bà Isabel nghe biết ông Naphot đã bị ném đá chết thì nói với vua rằng vua đứng dậy và chiếm vườn nho của Naphot đi, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài. Naphot không còn sống nữa, nó chết rồi. Nghe biết ông Naphot chết, ông Ahab trỗi dậy chiếm đoạt vườn nho của ông Naphot. Chúng ta thấy một màn kịch tồi, màn kịch diễn ra của những người có chức có quyền chiếm đoạt tài sản của những người dân vô tội. Chúa nói luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng, còn thầy thì bảo anh em đừng chống cự người ác, nếu ai vả má bên phải hay giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Hãy xin, ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngảnh mặt đi. Nghe lời Chúa như vậy, Chúa không bảo chúng ta sống nhu nhược, không. Chúa không bảo chúng ta sống một cách hèn hạ, không. Chúa không bảo chúng ta sống một cách bạo động, mắt để mắt, răng thế răng, máu phải trả bằng máu, không. Mà Chúa mời gọi chúng ta không sống theo kiểu của thế gian, là máu trả bằng máu. Chúa không mời gọi chúng ta sống nhu nhược, nhượng bộ những điều ác, không. Người mạnh, người có bản lãnh đủ là người nếu ai bị vả má bên phải thì giơ cả má bên trái ra nữa. Tức là mình phản ứng không phải theo kiểu là nó cứ tát mình cái là mình tát lại, nó sơi mình cái răng mình sơi nó nguyên hàm, phải như thế. Nhưng phản ứng của một con người biết tự chủ, biết kiềm chế mình, phải là người bản lãnh, phải là người có sức mạnh mới làm được chuyện đó. Nhu nhược không làm được chuyện đó đâu, hèn hạ không làm được chuyện đó đâu, mà đủ bản lãnh nhìn thẳng vào kẻ ác để cho nó thấy được cái điều nó làm là sai rồi. Nhưng mà ta không xử lại theo kiểu của thế gian, theo kiểu giang hồ, giống như là bây giờ cứ đụng tí là thuê giang hồ đến xách dao chém. Mỗi cái quán ăn tranh nhau mà xách cả 200 tới xách dao đến chém người ta. Không phải như vậy. Nếu mà cứ như vậy thì bạo lực sẽ chất chồng bạo lực. Chứ không có muốn con người ta đối xử với nhau theo kiểu máu đền máu, mắt đền mắt, răng đền răng. Mà hãy lấy lòng nhân từ, lòng thương xót mà đối xử với nhau. Khi anh chơi xấu tôi, mà tôi không chơi xấu là anh, mà tôi chơi tốt lại với anh, đó là cái mà nói là người mạnh, đó mới là kẻ thắng. còn anh đánh tôi đánh là anh kẻ u đầu người xích tay xích chán, bình thường. Chả có gì. Anh mắng tôi thì tôi lên tòa giảng tôi mắng lại anh cũng bình thường. Anh muốn mắng gì thì mắng, muốn chửi tôi thì chửi, tôi vẫn cứ thinh lặng cầu nguyện cho anh và đón nhận sự bất công anh dành cho tôi. Anh đổ vạ cao gian cho tôi đủ thứ chuyện. Anh nói tôi thế này, nói tôi thế nọ, thế kia. Tôi không một lời đính chính. Tôi cũng chẳng nói xấu lại anh. Cái đó cao hơn chứ, mạnh hơn chứ, bản lãnh hơn chứ. Mà có một lúc nào đó, có một lúc nào đó, khi anh cứ đưa tôi lên tòa giảng anh chửi, khi anh cứ mắng chửi em mặt sát tôi, anh đổ vạ coi ra tôi đủ mọi thứ. Anh phủ nhận tất cả những cái gì tốt đẹp tôi đã làm bằng những điều xấu xa tệ hại nhất mà anh có thể nghĩ ra. Tôi vẫn cứ thinh lặng, cứ yêu thương, cứ xót thương và cầu nguyện cho anh. Vì biết rằng anh đang bị giống như là A-Kháp, bị cái tự ái nó điều khiển anh. Vì cái tôi của anh muốn thể hiện mà không được. Cho nên anh dùng cái quyền để anh áp đặt lại. Tội nghiệp vua A-Kháp chứ. Vua mà mất ăn mất ngủ chỉ vì một cái vườn nho để làm vườn rau, anh em nghĩ có thế tội không? Quá tội thì những người mà có lòng dạ xấu xa họ không ngủ được đâu, không ăn được đâu. Chị em thấy đi, một nhà vua đầy đủ binh hùng tướng mạnh trong tay, bảo sống là sống, cho sống là sống, bắt chết là phải chết, ấy vậy mà không ăn không ngủ được chỉ vì một cái thằng nhãi ranh nó có một cái vườn nho mà mình nó không chịu nhượng lại cho mình. Mình phải dùng cái ma lực, phải dùng bạo lực, phải dùng thủ đoạn mới chiếm lại được. Hèn hạ chứ, đau chứ. Thế không ạ? Mất ăn mất ngủ. Thì Chúa không muốn chúng ta mất ăn mất ngủ. Khi mà cứ lo phải mắt, phải lo đền bằng mắt, răng phải đền bằng răng. Nó chửi mình một thì mình cũng chửi lại nó một. Nó nói xấu mình một thì mình cũng nói xấu nó một. Đó là tuần bảng ấy nha. Chứ nó nói xấu một, tôi nói xấu hai à. Nó chửi một, tôi chửi một tràng luôn cho nó xong luôn đó chứ. Phủ đầu luôn cho nó rồi chứ. Không, Chúa không muốn mình sống như vậy. Sống của những người của lòng thương xót, tông đồ của lòng thương xót là con người mạnh, con người đầy nghị lực, con người sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, mọi thử thách, mọi sỉ nhục, mọi thua thiệt. Không một lời than vãn, không một lời kêu ca, không một lời kêu trách, vẫn hallelujah, tạ ơn Chúa. Lòng thương xót Chúa mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là thập giá vàng nặng, Chúa nhận cho con được sức mạnh thêm. Lòng thương xót Chúa mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó phải chịu đi đồng đình, Chúa nhận cho con khỏi chết khổ đau. Ân tình đó được phục sinh khai hoàn, Chúa từng đã sống lại rất hiền linh. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó